Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 338. Ta ở đâu? 2. Tô Trạch mặt mũi tràn đầy bi thống, liền cứu giúp tâm tư cũng bị mất. Hệ thống ban thưởng cũng cấp cho xuống dưới, đủ để chứng minh vị này thiên thần giáo không biết tên đế tôn đã chết, không thể chết lại. A, không đúng, Tô Trạch nhớ mang máng. Ô Đạt xưng hô người này là Huyết Kiêu, chân chính không biết tên là thiên thần giáo giáo chủ. Vị này phong vương cường giả tối đỉnh, thực lực còn tại Thiếu Lâm Tự Tuệ Viễn đại sư phía trên, nhưng cuối cùng lại bị Tô Trạch một kiếm chém chết. Dù là đến chết, Tô Trạch cũng không biết rõ hắn họ gì tên gì, trước khi chết còn có cái gì nguyện vọng chưa đầy chân. Cuối cùng, Tô Trạch vẫn là cởi xuống Huyết Kiêu chiến y. Đinh, ngươi thu được cường hóa điểm cộng 500 vạn. Bộ này chiến y cũng là tuyệt điên chiến y, bất quá cũng không phải là áp dụng phong hầu cấp yêu hạch chế tạo. Nhưng dù cho như thế, trọn vẹn chiến y sử dụng tuyệt điên yêu hạch, chỉ sợ vượt qua một tay số lượng, còn không bao gồm rèn đúc chiến giáp sử dụng dáng vóc. Đáng tiếc, cái đồ chơi này bị băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận nổ tàn phá. Nếu không hoàn chỉnh tuyệt điên chiến y, tuyệt đối không chỉ 500 vạn. Tô Trạch thổn thức không thôi. Sớm biết rõ, liền không sử dụng băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận, tự mình chỉ dùng vô trần kiếm, chậm rãi mài hắn, chung quy là có thể mài chết. Bất quá cũng kém không nhiều, cũng rạng sáng 4 giờ nhiều, chậm rãi mài, có thể mài đến mấy giờ. Đến lúc đó trở về chỉ có thể ngủ trưa, mà bây giờ trở về còn có thể ngủ cái hồi lung giác. Tô Trạch vừa sải bước ra, ly khai động thiên bí cảnh, phía ngoài thành nhỏ, im ắng một mảnh, tất cả thiên thần giáo phổ thông giáo chúng bị Tô Trạch lấy tinh thần lực trấn nhiếp hôn mê, bây giờ còn chưa thức tỉnh. Trong thành nhỏ có tín hiệu, có thể gọi điện thoại gửi nhắn tin. Tô Trạch lúc này lấy điện thoại ra, mở ra xem, Vương Hầu cho mình đánh 10 cái chưa đón. Hơi trầm ngâm, Tô Trạch bấm Vương Hầu điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Vương Hầu lo nghĩ vô cùng, hỏi: "Tô Trạch, ngươi ở chỗ nào vậy? Ngươi có phải hay không?" "Đô." Tô Trạch trực tiếp treo. Vương Hầu lúc này ngay tại Dương Trường Hồ bờ, hắn đã đem Dương Trường Hồ lật ra cái thực chất mà hướng lên trời. Thế nhưng là cũng không phát hiện Trần Cảnh Châu nói tới không gian thông đạo ven hồ kia tuyệt điên ngạc yêu đầu lâu còn tại. Vương Hầu dám đoán chắc, cái này nhất định là Tô Trạch kiệt tác. Hắn nóng nảy vừa đi vừa về độ bước. Cái này tiểu tử, thiên thần giáo bên trong có đế tôn giáng lâm, hắn thế mà trực tiếp giết tiến vào. Nếu là Vương Hầu có chút không dám tưởng tượng. Cũng may Tô Trạch gọi điện thoại tới, một câu không nói xong liền bị cúp máy. Vương Hầu cảm giác cả người nhanh nổ tung, hắn vội vàng lại gọi tới. Kết nối: "Tô Trạch, ngươi có phải hay không đi thiên thần giáo rồi?" "Ngoạt tao, lại mẹ nó bị treo." Vương Hầu phẫn nộ mắng một câu, chợt lấy lại tinh thần, không khỏi sắc mặt đại biến. Hẳn là Tô Trạch đã bị xử lý rồi. Sau đó điện thoại di động của hắn đã rơi vào thiên thần giáo trong tay. Cũng không phải là không có loại khả năng này, như không phải vậy, Tô Trạch vì sao không nói lời nào? Lúc này, Tô Trạch điện thoại lại đánh tới. Vương Hầu không có mở miệng, mà là cẩn thận lắng nghe. Kết quả đối diện không có nửa điểm thanh âm. Qua 5 giây sau lại cho cúp. Ha ha, Tô Trạch nhịn không được cười to. Vương Hầu cái này chó đổ vật, 5 lần 7 lượt treo lão tử điện thoại, hôm nay rốt cục nhường lão tử báo một tiễn mối thù. Hắn lại gọi tới, đối diện không có nửa điểm động tĩnh, vội ho một tiếng. Tô Trạch mở miệng nói: "Vương bộ trưởng, ngươi tìm ta, Người trước bị nói chuyện. Ta có một kiện đại sự phải hướng ngươi báo cáo. Ta tìm được thiên thần giáo hang ổ. Chui vào trong đó, phát hiện thiên thần giáo thế mà ẩn giấu đi một vị đế cấp. Vương Hầu lúc này mới thở một hơi thật dài, vỗ vỗ bộ ngực, nói, Tô Trạch, người mẹ nó tưởng tượng hù chết ta. Ngươi từ thiên thần giáo trốn ra được. Ngươi không có chuyện liền tốt. Vị kia đế cấp, ta biết rõ, cũng không phải là thiên thần giáo người, mà là thiên thần giáo thông qua một loại nào đó tế tự, làm cho bọn hắn nắm giữ thế giới lối vào tạm thời vững chắc. Chỗ giáng lâm thần giới cường giả. Đúng, Tô Trạch, ngươi bây giờ ở đâu? Ở đâu? Tô Trạch nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, vội ho một tiếng, nhỏ giọng nói, Vương Bộ trưởng, nói đến có chút xấu hổ, ta cũng không biết mình ở đâu. Ồ, Vương Hầu coi là Tô Trạch hoảng hốt chạy bừa, từ thiên thần giáo chạy ra, sau đó tại khu hoang dã bên trong lạc đường, nói, ta biết rõ thiên thần giáo không ít tình báo, thiên thần giáo, kỳ thật xây dựng ở mặt đất, hẳn là tại Quảng Tây Vân Mộng đầm lầy vùng đất trung ương. Vân Mộng đầm lầy bên trong nhiều độc, trùng mãnh thú, mà lại bốn phía cũng tràn đầy chướng khí khí độc, chính là tuyệt điên đều phải xem chừng ứng đối. Từ khi linh khí khôi phục về sau, chỗ nào còn chưa từng có người tham gia qua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tô Trạch trừng mắt nhìn, như thế huyền huyễn, tự mình theo Tô Châu Côn Sơn cảnh nội dương chừng hồ. Lập tức đi vào Quảng Tây rồi. Hắn liền nói ngay, ngoặc kép, Vương Bộ trưởng, ta trước tìm đường, xong việc về sau, ta đến Kinh Đô thành võ đạo cục quản lý tổng bộ tìm ngươi. Có một kiện đại sự cần. Cúp điện thoại, Tô Trạch trầm tư, hắn nhớ mang máng, Kinh Đô thành tại Quảng Tây Đông Bắc phương hướng. Hắn phóng lên tận trời, hướng về Đông Bắc phương hướng bay đi. Dò xét chu vi, quả nhiên, đây cũng là Vân Mộng đầm lầy a. Tô Trạch trong lòng âm thầm kinh ngạc, Vân Mộng đầm lầy chu vi, khắp nơi đều là khí độc chướng khí, trong cỏ khô, ẩn giấu đi không biết rõ bao nhiêu độc trùng, mà hư thối trong vùng đầm lầy, cũng ẩn giấu hứa rất nhiều nhiều yêu thú, thậm chí Tô Trạch còn tại cự ly thiên thần giáo hang ổ hơn 200 dặm địa ngoài. Cảm ứng được một đầu tuyệt điên yêu thú. Đối với loại này yêu thú, phốc phốc, Tô Trạch một cái phi kiếm trực tiếp đem đánh chết. Hắn thôi động cửu truyền kim thân quyết, bách độc bất xâm, tự nhiên không cần sợ hãi điểm ấy khí độc chướng khí. Thoáng qua ở giữa, liền bay ra Vân Mộng đầm lầy phạm vi, hướng về Kinh Đô thành nhanh như điện chớp mà đi. Tô Châu Côn Sơn cảnh nội, dương chừng hồ bờ, Vương Hầu thở dài một hơi. Cái này tiểu tử, cũng là mạng lớn, thế mà tại đế cấp thủ hạ chạy trốn một mạng. Hắn nhặt lên tuyệt điên ngạc yêu đầu, trong lòng nhẹ nhõm cảm giác còn không có tiếp tục mấy hơi thở. Liền lại sắc mặt ngưng trọng lên, thiên thần giáo bố trí nhiều năm, chỉ sợ lần này tất nhiên sẽ mượn thần giới cường giả giáng lâm thời khắc. Họa loạn Vân Quốc, vuốt vuốt huyệt thái dương. Cái này lại bận rộn. Chủ yếu nhất là, đế cấp, như thế nào ngăn cản? Liên hợp 6 đại thánh địa phong vương. Lại thêm tự mình, Tô Trạch, cho dù gặp được đế cấp, không khỏi không có lực đánh một trận tư. Vương Hầu lúc này phóng lên tận trời, bắt đầu trở về Kinh Đô thành. Trong lòng, lại là hơi nghi hoặc một chút. Tô Trạch cái này tiểu tử, nói có đại sự muốn cùng tự mình nói. Cái đại sự gì? P.S. Hôm nay bận rộn một ngày, canh thứ hai mới viết ra. Chư vị đại lão, ta sai rồi, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.